phóc, ẩm, phong lôi quyền kia với khí thế mạnh mẽ, lập tức nuốt chừng toàn bộ chiêu thức của Tần Khôn Ngô. Từng đạo quang thủ to lớn, không mất đến nửa nhịp hô hấp đã vỡ thành từng mảnh nhỏ, điện lôi phong bạo cường đại uy lực không tan, tiếp tục đẩy lui Tần Khôn Ngô. Bịch bịch bịch, trên mặt Tần Khôn Ngô đầy vẻ ngạc nhiên, liên tục thối lui, giống như hãm vào vũng lầy, toàn thân cháy đen. Ọc, dưới phong áp cường đại Tần Khôn Ngô thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Thấy tình thế như vậy, Triệu Phong vung tay lên, đánh tan dư uy của chiêu thức. Dù vậy, Tần Khôn Ngô vẫn lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất ảm đạm nhận thua. Lại là một chiêu chiến thắng. Nếu như Triệu Phong không nương tay, rất có thể Tần Khôn Ngô đã bị uy hiếp đến tính mạng. Trên sân lại một lần nữa kinh ngạc, mạnh như Tần Khôn Ngô vẫn bị Triệu Phong một chiêu miễu sát hết sức nhẹ nhàng mà đối phương lại không có sức phản kháng. Các chân long thiên tài cấp bậc đệ nhất kể cả mấy vị thiên kiêu cái thế, đều cảm thấy trong lòng ngưng trọng. Những thiên kiêu cái thế còn lại có lẽ cũng có thể nhanh chóng đánh bại Tần Khôn Ngô, nhưng muốn nhẹ nhàng một chiêu miễu sát như Triệu Phong vậy thì lại rất khó. Tên Triệu Phong này đã phát triển tới mức này rồi ư? Hơn nữa, hắn thậm chí còn chưa từng sử dụng huyết mạch đồng tử. Trong lòng Băng Vi tiên tử thoáng có chút run sợ. Cho tới bây giờ thực lực mà Triệu Phong biểu hiện ra có lẽ chỉ là một góc của tòa băng sơn, nội tình thực sự vẫn rất khó đánh giá. Sau khi Tần Khôn Ngô bị thua, Tam Nhãn Thánh Tử liền đánh giá. Tần Khôn Ngô, tuy ngươi bại mà vinh, bởi vì tu vi cảnh giới của đối thủ vượt ngươi quá xa. Dưới rào cản cảnh giới này, trận đấu cũng không có bao nhiêu kỹ xảo. Phen bình luận này, nghiễm nhiên biểu dương Tần Khôn Ngô, lại mơ hồ có ý tứ hạ thấp Triệu Phong. Ý tứ chính là Triệu Phong chẳng qua ỷ vào cảnh giới tu vi cường đại, lấy mạnh hiếp yếu, thủ đoạn chiến thắng vô cùng thô ráp, thiếu khuyết kỹ xảo. Triệu Phong chỉ cười trừ. Lúc trước khi tu vi của hắn không bằng người, vượt cấp khiêu chiến, mặc dù nhiều lần chiến thắng nhưng vẫn có vài phần gian nan. Bây giờ, sử dụng cảnh giới tu vi của mình để nghiền nát đối thủ chính là một việc rất thoải mái, khiến hắn rất thích. Sau khi Tần Khôn Ngô bị thua, lại có vài tên chân long thiên tài thực lực cao thấp không đều, phát ra khiêu chiến với Triệu Phong. Thế nhưng, kết quả chờ đợi bọn hắn, chỉ có một, đó là một chiêu miễu sát. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, khí định thần nhàn, mỗi lần đều dùng một chiêu đánh bại địch thủ. Cho dù là xa luân chiến thì cũng không có ý nghĩa gì với hắn. Cách chương.